Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Phượng Khuynh Giang Sơn, 3, chương 626, Phượng Khuynh Giang Sơn, 3, Trọng Phong sau lưng nàng, chậm rãi ngồi xuống, phảng phất mất đi rồi hết thảy khí lực thông thường. Nhà đầu, người đang nghĩ cái gì? Ở linh thú trong không gian huyết hoàng nhận thấy được nàng tâm tình không tốt. Liền mở miệng hỏi, Trọng Phong không có khả năng để cho mình nữ nhi cùng con trai thành thân. Liền tính thế nhân không biết Cơ Huyền Thương thân thế, nhưng này chung quy là không đúng. Thân tỷ đệ, này làm sao có thể? Trọng Quỳ thì thào nói. Huyết Hoàng trầm mặc một chút, nói, loại sự tình này, Trọng Phong tự nhiên rất rõ ràng. Người cùng Cơ Huyền Thương, nhất định có một không là của hắn đứa nhỏ. Bằng không hắn làm sao dám. Đúng vậy, Trọng Quỳ cười nhẹ một tiếng. Ai mà không đâu, Cơ Huyền Thương nhất định không là, Huyết Hoàng linh mẫn thú. Linh thú không ai tộc phức tạp nội tâm. Trọng Phong đối Cơ Huyền Thương, bất quá chỉ đối một quả quân cờ thái độ. Đối với ngươi tắc không là, đúng vậy. Qua nhiều năm như vậy, hắn vì ta làm việc nhiều lắm. Hắn lợi dụng Cẩm Sắt cùng Cơ Huyền Thương, chiếm được Tần Quốc. Cuối cùng muốn nhường ta làm Tần Quốc Vương hậu, như thế tôn quý, hiển hách. Huyết Hoàng gật gật đầu, như thế vừa thấy, Trọng Phong chỉ sợ là sợ bản thân tương lai già đi. Không thể tiếp tục chiếu cố ngươi, cho nên kia Cơ Huyền Thương là ai? Trọng Quỳ mờ mịt hỏi, hắn nếu không phải Trọng Phong đứa nhỏ, đó là Cơ Tử Sở đứa nhỏ sao? Hắn là ai vậy, lại có quan hệ gì? Huyết Hoàng nói. Ngươi sẽ không thật sự làm vương hậu đi, đương nhiên sẽ không, Trọng Quỳ nói. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, phụ thân vì sao phải làm nhiều như vậy? Làm vương hậu, mới là chân chính nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn như mất, ta mới có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huyết Hoàng trầm ngâm một lát. Nói, có lẽ, Trọng Phong có cái gì thủ đoạn làm cho người ta không thể uy hiếp ngươi, ta đoán tưởng cũng là... Như thế này, Trọng Phong sẽ không làm không chắc chắn sự tình. Hắn nhất định đã sớm bày ra tốt la mơ siêu, nha đầu. Ngươi đang lo lắng cái gì? Huyết Hoàng nhận thấy được lời của nàng chung, ẩn ẩn có chút bất an hương vị. Ta đang lo lắng ta bản thân, Trọng Quỳ thẳng thắn. Ở toàn bộ Trọng gia, có nhiều lắm bí ẩn kia này đó bí ẩn hẳn là thế nào cởi bỏ? Huyết Hoàng hỏi. Vệ quốc Trọng Quỳ nói ra này quốc gia, ánh mắt kiên định, năm đó đại vu sư sở nói, nàng đều nhớ được rất rõ ràng, vạn thú vô cương, cửu phượng hướng hoàng, vệ quốc, chúng ta đây, liền đi vệ quốc đi, Huyết Hoàng không chút do dự nói. Đa tạ ngươi khẳng cùng ta, hoàn thành ta sự tình, chúng ta liền cùng nhau tìm kiếm vạn thú vô cương. Trọng Quỳ cười nói, hảo. Linh Vương lười nhắc nghe bọn họ lời nói, sau khi nghe được mặt liền lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Vạn thú vô cương, cũng không phải là tốt như vậy tìm, Trọng Quỳ lực chú ý chuyển hướng hắn. Linh Vương các hạ tại đây phiến trên đại lục thời gian cửu viễn. Chắc hẳn biết được càng nhiều đi, có thể không lộ ra một hai, không có hứng thú, không có quan hệ gì với ta, Linh Vương miễn cưỡng nói. Bất quá. Xem ở ngươi này trong không gian trụ coi như thoải mái phân thượng. Để điểm ngươi một câu, kia vạn thú vô cương là chịu quá nguyền rủa gì đó. Một khi đụng chạm, đã có thể vạn kiếp bất phục. Linh Vương chính là nói như vậy hoàn sao. Liền đem đầu đặt ở vĩ đại trên thân thể, nhắm mắt lại, không tính toán tiếp tục nói chuyện. Trọng Quỳ không có hỏi tới, chuyện này, chắc hẳn muốn nhường Đan Bảo Tưởng nghĩ biện pháp. Vạn thú vô cương, Trọng Phong, năm đó Công Tôn Khởi đối nàng đề hai cái điều kiện. Trọng Phong này hạng nhất, nàng vô luận như thế nào cũng làm không được. Trọng Phong đối nàng tốt như vậy, nàng không có khả năng giết cha. Cho nên, vạn thú vô cương nàng nhất định phải tìm được. Hết chương.